Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 888, cấm vệ quân nhiệm vụ. Gocchuyenaudio.com. Chấm, đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Hắn đã biết chúng ta muốn làm gì? Một tên cấm vệ quân thấp giọng. Cấm vệ quân đội trưởng hơi trầm ngâm. Hỏi tiếp, người có mở hay không môn? Không ra. Trong cửa phòng người cảm giác mình tìm được đối sách. Các ngươi không phải nói muốn rèn đúc văn minh thành thị à, chẳng lẽ còn muốn mạnh mẽ xông tới hay sao? Cấm vệ quân đội trưởng khẽ cười một tiếng. Chấm, không sai, cũng là, đánh, tạo, mặt khác nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi biết quá nhiều, trong lời nói cái nào đó chữ. Phát âm rất nặng, trên cửa phòng có ánh sáng mông lung nở rộ. Mang có một loại không thể phá vỡ cảm giác. Đây là một cái phòng ngự trận pháp. Đủ để phòng ngự thần hồn đỉnh phong công kích. Quy nguyên tứ phẩm cấm vệ quân đội trưởng một trường vỗ tới. Phá nát tiếng vang lên. Quang hoa lên tiếng tiêu tán. Cửa lớn vỡ vụn một chỗ. Phía sau cửa thân mang lộng lẫy phục sức trung niên nhân nuốt ngụm nước bọt. Trên mặt gạt ra nụ cười khó coi. Quảng cáo. Há to miệng, đang chuẩn bị nói chuyện. Các huynh đệ nhớ kỹ. Kiên quyết không thể cầm một châm một đường. Chấm, cấm vệ quân đội trưởng đối bên cạnh cấm vệ quân nhắc nhở lấy. Vâng, đội trưởng, chúng cấm vệ quân cùng nhau đáp. Nhẹ nhàng phất tay, ra lệnh, tất cả cấm vệ quân cùng nhau tiến lên. Chờ chút, trung niên nhân rốt cục nhịn không được kêu lên. Nhưng là lời của hắn. Căn bản không có một cái cấm vệ quân đi nghe. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Cấm vệ quân đội trưởng tiến lên vỗ vỗ trung niên nhân bả vai. Nếu là có lời gì, trực tiếp cùng bệ hạ nói là được. Ma huyễn điện thoại di động nhóm trò chuyện bên trong cũng có thể. Làm thiên tinh đại đế, khởi nguyên thương thành sớm nhất một nhóm khách hàng một trong. Tại khởi nguyên trò chuyện trời vừa mới đẩy ra không lâu. Hắn thì chính mình sáng lập nhóm trò chuyện. Nhóm trò chuyện bên trong. Đều là thiên tinh đế quốc vương quyền quý tộc. Không có gì ngoài vào chiều bên ngoài. Còn có thể nhóm trò chuyện bên trong hướng cơ vô hối cáo chi tin tức. 10 phần thuận tiện mau lẹ. Trung niên nhân sửng sốt một chút. Thở sâu một hơi. Thần sắc đau khổ. Ta liền biết. Lạc Xuyên nhìn về phía ngoài tiệm. Phụ cận giống như có động tĩnh gì. Cơ vô hối không là chuẩn bị đem khởi nguyên thương thành xung quanh kiến trúc bố cục sửa đổi một chút à. Sau đó có ít người không vui. Hẳn là những cấm vệ quân kia tại chấp hành nhiệm vụ đi. Yêu Tử Nguyệt vừa cùng Tiểu Hắc cầu chơi lấy một bên nói. Những nhân loại này ý nghĩ thật là kỳ quái. Không phải liền là một số nhà sao? Huống hồ ta nghe nói ban đầu vốn cũng không là bọn họ. Lạc Xuyên nghĩ đến trước đó tại nhóm trò chuyện trông được đến tin tức. Không nghĩ đã trễ như vậy còn đang làm việc. Thật sự là chuyên nghiệp. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Những thứ này vương quyền quý tộc thật sự là có chút buồn cười. Rõ ràng trước đó trải qua một lần cửu diệu thành đại thanh tẩy. Hiện tại thế mà còn muốn cùng cơ vô hối đối nghịch. Quảng cáo. Đây không phải ở không đi gây sự à, Lạc Xuyên cảm thấy. Cơ vô hối như thế chú ý chuyện này. Tự nhiên là có lợi có thể đồ. Hiện tại cửu diệu thành. Ẩn ẩn có thiên lan đại lục trung vực trung tâm dáng vẻ. Khởi nguyên thương thành phụ cận khu vực. Tự nhiên muốn một mực đem khống tại thiên tinh đế quốc hoàng thất trong tay. Thu hồi suy nghĩ, Lạc Xuyên tiếp tục trước đó nói chuyện với nhau. Những ngày gần đây, khởi nguyên thương thành có hay không chuyện gì phát sinh? Không có phát sinh chuyện đại sự gì. Yêu Tử Yên cười cười. Cùng trước kia không sai biệt lắm. Tất cả mọi người đang chờ tiểu thuyết đổi mới. Yêu Tử Nguyệt ở một bên bổ sung. Còn có Vinh Quang, đều thời gian dài như vậy. Lão bản. Đến cùng cái gì thời điểm mới có thể lên tuyến A, tiểu bảo ngày mai sẽ đổi mới. Đến mức Vinh Quang, Lạc Xuyên nghĩ đến sửa đổi tiến độ. Qua mấy ngày đi, Cách chương.